Chương 13. Hạnh phúc mì trốn nơi nào? Hạnh phúc là cái gì? Hỏi thì dễ, mà trả lời không sao cho trôi. Người bệnh ăn được nửa chén cháo là thấy hạnh phúc nhóe lên trước mắt. Kẻ tù nhớ thuốc hút, vớ được đốt, hút một hơi là có thể quên hết nỗi dày vò xác thịt. Và đại phàm hạnh phúc qua rồi mới ước lượng được chân giá trị, khi ấy thì đã muộn. Như tôi, giá thử tôi không có dục vọng nhiều lúc bé, và chớ chi tôi sớm biết an phận tùy duyên, thì tôi đã thảnh thơi biết mấy. Vợ có vợ đẹp, cha mẹ lại cưng chiều, tiền của có dư, đến có thừa để mua sắm đồ cổ. Đồng lương thơ ký khoảng năm 1930, năm 1945, tôi lãnh mỗi tháng có trên 150 bạc. Thêm vào đó tôi lại có tiền lúa ruộng, bên vợ trước chia mỗi mùa, đổ đồng phần gia tài ruộng hòa tú 2000 công. Hoa lợi năm thất cũng như năm trúng bù qua chế lại. Lúa bán ra tiền mặt có trên 5-6000 đồng bạc trắng. Khỏi nặng nhọc gian nắng dầm mưa đi góp lúa ruộng, vì đã có cô các anh vợ gánh vác việc này. Thế mà lúc ấy tôi lại dại dột chạy theo bả vinh hoa để gặp nhiều nỗi đắng cay, thì rớt lên rớt xuống, càng rớt tôi lại càng say máu gà, định thi mãi cho đến chừng nào đậu cho chúng nó biết mặt. Họ thi mánh lới, mình thì tay không, mà đậu được thì mới khoái. Có ngờ đâu, tôi bị lâm vào trong giấc mê đồ. Lúc hăng say tranh đua với chúng bạn thì đều lui mù như nhau cả. Nay tỉnh ngộ mới rõ lại cây cầu đã qua, nó gồ ghề tức sốc làm sao. Nhưng cũng may, tuổi trẻ là tuổi mau quên, mặc dầu thi rớt, tức là lòng không toại nguyện. Nhưng ngủ một đêm sáng ngày thức dậy, vung vai là quên hết sự đời. Tôi lúc nhỏ ngây thơ, tự ví là thấy mình như một tấm gương còn mới, chưa có tấm bụi nhiều. Khi gặp một hoạn nạn ví như tấm gương bị hà hơi, bất quá chỉ bị quen ố đôi chút, hơi hà bay đi, tức khắc gương trở lại tỏ ràng như cũ, không hề hấn chút nào. Chuyện cũ đã qua rồi, nay nghiệm ra mới thấy, những ngày chưa nhiễm bụi của tuổi xuân, đó là nguồn hạnh phúc tràn trề. Tiếc thầy lúc ấy tôi không biết tận hưởng, đến nay đã gần đất xa trời, nói theo ngôn ngữ Pháp đã có một chân thòng vào quyệt mộ. Đến tầng buổi này còn nai lưng cạch ngồi đánh máy lóc cóc để ghi chép lại chuyện xưa. Khi ấy mới thấm thía nỗi tiếc sâu chuỗi ngày xanh vô tư lự. Nhưng sự đã rồi thì xuân thùy luôn luôn bất tái lai, tỉ như những chuyện xảy ra sau đây, vốn nó lẹ như chớp. Tuy vậy, lần tai tính lại đã hơn mấy chục năm dài đằng đẵng. Chuyện số 1, đi du lịch trên đất Nam Vang từ 31 tháng 12 năm 1938 đến 2 tháng 1 năm 1939. Ăn xài huy hoắc trong 3 ngày, tổng cộng 27 đồng bạc. Nhắc lại lúc ấy, tôi làm việc ở tòa bố Cần Thơ với phận sự là đứng bàn ông chánh, tức làm bí thư, và thông ngôn cho quan chủ tỉnh ông Cô La. Đây là một chỗ thét ra lửa, mửa ra khói. Nếu có lòng tham nhũng thì tha hồ làm mưa làm gió, vờ vét của phi ngãi. Với chuyện không nói có, chuyện có nói không. Nhưng ông Cô La phải nhìn nhận là thanh liêm, và riêng tôi lại sẵn cái tánh ỷ dậu và muốn được trong sạch, nên thầy trò tôi rất là xứng. Ông thì ngay thẳng tuy tánh nóng, tôi thì trực ngôn và mau quạo, nhưng trong tỉnh nói chí đáng đều có cảm tình tốt, quan yêu dân chuộng, anh em bạn kính vì. Trong số anh em đồng điêu có anh Huỳnh Văn Diêu, làm việc bên sở tạo tác là tương đắc lắm. Thứ năm ngày 29 tháng chạp Tây, tôi thảo một bức thơ cho chủ tỉnh ký tên, gửi đi các quận và ty sở, cho hay dịp Tết dương lịch năm nay, tham biện cô la miễn tiếp tân như hàng năm. Đây là một lệ mới để tránh việc đội mâm và lánh cái nạn chầu hầu nịnh hót. Trưa thứ bảy ngày 31 tháng 12 dùng cơm vừa xong, có anh Diêu lại rủ vợ chồng tôi cùng đi với anh lên Nam Vang xem hội chợ nhân dịp lễ Tân Tóc Miên, tức là lễ đưa nước về biển sau khi làm mùa đã xong, giống như lễ kỳ yên ở bên ta, và để đầu mùa mưa sau sẽ dâng lễ ốc bóc và lễ rước nước từ nguồn chảy xuống để khai điền như phong tục ta đã có. Vào dịp đầu năm mở cửa canh tác, chiếc xe Citroen 7 chỗ mà chở đến 8 người, hai vợ chồng anh Diêu, bà quản thủ điền địa Duy Tết và cô ái nữ ngồi ở đằng trước, phía sau có 4 người gồm 3 phụ nữ, bà Đốc Công Bính, hai cô hai cái răng và hai vợ chồng tôi chen nhau ngồi. Tuy nó chật nhưng khi xe chạy lại thấy dễ chịu hơn là đi xe đò. Lúc ấy giá xăng chỉ có 2 cắt ngoài 1 lít. Còn về nhân vật miễn có giấy căn cước bìa vải đen 5 cắt mỗi tấm, là tha hồ chạy bon bon trên con đường trắng nhựa, dẫu lên tới biên giới gần Tàu gần Thái Lan cũng không một ai ngăn trở. Ban đầu hai tôi từ chối, nhưng nói cách mấy cả đoàn cũng không nghe, túng thét hai đứa phải xách một tay xách nhỏ, y phục gọn rồi lên xe chạy thẳng. Xe qua đò Nê Ách luôn, rồi tới Nam Vang, thì không còn một phòng trống nơi các khách sạn, quen gọi là nhà hàng Tây, buộc lòng phải tạm nơi một khách điếm của Tàu, chen nhau nằm một giường và một bộ ván ọp ẹp, chung nhào chịu cho mũi thiêu rẹp đốt suốt mấy giờ không dám cục cửa, vì ngoài vợ nhàn sát gia là hơi thở của bạn vợ bà Đốc Công, bà quản thủ và một cô gái ngây thơ. Nửa đêm mượn cớ đi đổi gió, anh Diêu và tôi để cho các bà ngon giấc, chúng tôi đã thay y phục lấy xe chạy qua phòng một cô gái miên nơi khách sạn Pháp, tưởng rằng gặp cũ lạ, ít nữa là con mái hạng sang ở trong hoàng gia nhảy dù. Suốt đêm cô toàn là nói tiếng miên nghe giòn cả tai, tiếng được tiếng mất, đến sáng trả tiền xong phẳng chia tay nhau, cô mới thú thật cô là người Sài Gòn đổ bộ lên Nam Vang để kiếm mối, gọi là thả cầm thơ giang hồ lưu lạc cho biết mùi phong lưu. Mồng 1 tháng Giêng năm 1939 trên Kim Biên Thành, vừa tảng sáng chúng tôi lội về chỗ trọ, đánh thức các bà được tiếng khen là hào hiệp, nhường giường cho ngủ mà không biết chúng tôi đi ăn vụng, tội lỗi tày trời. 7 giờ có người trả phòng, chúng tôi dọn qua và yên chí, yên nơi yên chỗ. Trọn buổi sáng chúng tôi thả xích phê vô tích sự, tấp vào các nơi danh lam thắng cảnh trên Nam Vang, từ thành vua cho đến các xóm Việt Nam kiều bào, từ chợ mới xây chia ra 4 hình như một ngôi sao 4 kiền, đến các phố khách buôn bán tấp nập, đường Bon vì ngay cây cầu Bon, đến vùng Tân Lập sáng vét bùng thổi cát lấp một bãi lầy và tạo thành một cái xóm mới chui trần hoa đối diện với kinh thành cũ xứ miên thơ mộng. Thuở ấy là thuở Đại Thái Bình, huynh đệ nhất gia, người Tàu là trên Thanh Nhân, được ban cho mỹ hiệu là Cắt Chú, và Việt Kiều ta là Bòn, là Bon, người anh cả đại huynh, người trên trước trưởng thượng. Để lấy lòng chủ xe, bắt đầu sau buổi ăn sáng hủ tiếu Nam Vang, sớm đường Bon và lạp xưởng, lạp xưởng lạp trường nói trại, chúng tôi đến nhà thờ xem lễ, vì anh Diêu và bà Guiret là người ngoan đạo, còn tôi mặc dầu là người ngoại đạo nhưng chỗ nào cũng vụ tất, kính chúa cũng như kính Phật, kính lão trang. Xem lễ xong chúng tôi thả vô thành vua xem hội chợ. Nơi đây tôi mua được một cái hũ nhỏ loại đựng ngải, men ngọc, đời Tống, giá 1.50 đồng. Hũ này ghi số 187. Sau tôi bán lại cho anh bạn Nguyễn Văn Minh ngày 29 tháng 8 năm 1973. Không biết là anh có còn giữ hay chăng? 2 tháng Giêng năm 1939, sáng trở vô thành vua, viếng chùa bạc, chùa vàng. Gọi làm vậy vì nền chùa lát bằng bạc nguyên chất, lấy mỗi nén 10 lượng, cán mỏng đánh vuông lót nền. Mỗi lần rửa ráy, chỉ dùng toàn là nước dừa tươi, cho nó tinh khiết. Tuy vậy khi bước chân lên, tiếng nghe lộp xộp y như là tiếng chân đi trên mái thiết, vì bạc không có dày và cũng không có dính khắc chắc chắn như là gạch đất nung bằng xi măng, trên nền đất bằng phẳng. Nơi chánh điện có thờ một ông Phật đứng kim thân bằng vàng ròng nguyên chất, bề cao lối một thước mốt tay, bằng cỡ một đứa trẻ 10 tuổi. Không biết ngày nay nó có còn tồn tại không? Thuở Bình Nhật đổ bộ lên Nam Vang khoảng năm 1942, năm 1943, trước đạo chánh năm 1945. Không biết Phật ra thế nào, lúc tôi thấy thì trên mình Phật có gắn 6 hộp kim cương lớn, cỡ bằng đầu ngón tay trỏ, chói lòa đổ hào quang. Một hộp ngay trán, 2 hộp nơi linh nhãn, 1 hộp mỗi bàn tay xòe ra phía trước, và một hộp lớn nơi ngực chỗ trái tim. Không kể 6 cái hộp xoàn này giá trị ngày nay chắc ước trên bạc tỷ. Nếu ta đánh giá thử chơi số vàng 120 kg, tính theo lượng là 3.221,47 lượng. Nếu giá này ngày nay mỗi lượng là 170.000 bạc thì kim thân của Phật không tính kim cương trị giá là 5.476.499 đồng bạc Việt Nam năm 1975. Các món bảo vật khác trưng bày ở trong chùa là một ông Phật bằng ngọc thạch ngự ở trên tòa sen đặt trên cao tới nóc. Đức Phật này thân bằng ngọc bích màu xanh biếc, chói sáng trên đỉnh cao, nhưng nghe nói là không quý bằng một cổ Phật khác cũng bằng ngọc bích, cao độ 6-7 tấc, và trước kia đã bị Xiêm binh tịch thu làm chiến lợi phẩm và mang về nước của họ. Sau một trận giao binh thất bại về phần Campuchia, quất vào một thời xa xăm không nhớ được, nghe nói vì mất Phật này mà nước Miên bị suy bại. Cũng trong chùa vẫn còn tàn trữ một báo kiếm đã có từ đời Đế Thiên Đế Thích, không biết nay còn chăng. Kiếm này tượng trưng cho ngôi báo vĩnh cửu của Miên Hoàng dòng Norodom, ta quen gọi là ông Hoàng Lân. Ngoài ra còn vô số báo vật khác toàn là bằng vàng chế tạo, như chén bát tô mâm đếm không xiết, vì chất chồng lên nhau và bày la liệt trong một cái tủ gỗ quý rất là lớn. Mỗi món đều nhuộm màu vong, là cái màu ưa thích của dân tộc Miên, tức cái màu đỏ bầm của hoa vong. Vả chăng người Miên theo cổ tục vẫn ăn bóc bằng tay, cách dùng đũa chén là tiêm nhiễm theo tục Hoa Việt. Người dân thì ăn thúng mũng vùa, chén đất, người sang vua chúa thì xa xỉ quá lẻ, dùng chén vàng, chén bạc. Và mỗi lần có chiến tranh, những báo vật ấy đều bị nấu ra thành kim khí để đổi lấy tiền mua sắm khí cụ nuôi binh, mua ngựa, nên đồ từ khí cổ ngày nay không còn lại mấy. Trên Nam Vang nơi hoàng cung lúc tôi đi viếng vẫn còn bày la liệt đồ vàng, đồ bạc, mà không sợ mất cách, vì người dân trong nước xem các món ấy là báo vật chung của trong nước. Họ không bao giờ có ý nghĩ đánh cắp hay chiếm đoạt làm của riêng. Ngoài ra các miền vương vẫn rất xa xỉ, và để phô trương sự giàu có, các vua này thường hay gắn hay nạm kim cương và châu báu trên các đồ ngự dụng. Trong chùa còn trưng bày một cái mũ già đen của Đức Norodom, có gắn một viên kim cương to tướng, thậm chí những vật dùng hàng ngày của đức vua, từ cái ống phóng cũng bằng vàng, cái gậy cầm tay cũng bằng đồi mồi gắn hộp xoàn chói lọi, về cà rá đeo tay vòng cổ và kiền cẳng của các bà miên hậu, để lại cũng bằng vàng, hoặc ít nữa cũng bằng đồng. Pha tức vàng có pha bạc và pha đồng. Đồng thòa, vả chăng là một kim khí được người miên trọng dụng nhiều hơn là vàng. Nơi viện bảo tàng lúc đó còn gọi là Musée Albert Sarro, tên một toàn quyền Pháp giàu xưa, cũng thấy trưng bày các vật dụng của vua, ngự sa, kiệu rước, quốc vương đều chế tạo bằng gỗ quý, kiêu sa không chỗ tả, ví như các con lon con tiện trên những vật dụng này cũng đều làm bằng ngà hoặc bằng sừng, lên nước vàng lươm hoặc là đen mung bóng lộn. Chúng tôi viếng lần chót các viện này thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng. Chúng tôi lên đường trực chỉ về Cần Thơ, nhưng phen này đi ngã Cần Vọt để viết thêm một mớ địa danh khác, nhất là để biết cái con đường mới khai phóng nối liền Hà Tiên qua Rạch Giá. Dọc đường ghé bãi kép lắm biển, rồi dùng cơm nằm dưới triền núi, thức ăn đã được cụ bị sẵn khi còn ở chợ Nam Vang. Đến Hà Tiên chúng tôi ghé viếng núi Tô Châu, xem thạch động, rồi thả vô chợ phố viếng nuôi đột nhà nuôi đồi mồi sống, đoạn chạy một mạch lên đường Hà Tiên Rạch Giá. Vừa ăn lễ khánh thành cách chẳng bao lâu, đường thẳng như là dây thép kéo, cảnh hoang vu không một bóng người, và nhà cửa một bên và con kinh sáng mới múc khai thông một khu rừng, có tiếng là cô quạnh xình lầy vô dụng, và bên là cây cối văng văng bất tận, toàn là cây tràm, cây giá và cây đước, cây vẹt. Khu lâm sản vốn ít ai khai phá, vẫn còn đầy huyền bí dưới danh từ rừng già, đầy mũi mòng thú dữ như cọp voi và chim cao lớn như bồ nông, thằng bè. Khi ở Rạch Giá chúng tôi còn đủ thì giờ viếng chợ và tòa bố tỉnh lỵ, nơi ngày xưa danh nhân Nguyễn Trung Trực thọ hình. Chúng tôi có ghé miếu thờ cá ông, mua tại chợ một mớ nhắm tỏi ngâm giấm hạ châu và khô cá gọc về làm quà biếu cho bà con, rồi chạy thẳng thét tới Cần Thơ. Ai về nhà nấy thì đồng hồ chưa gõ 9 giờ tối. 3 ngày vui say nơi xứ lạ, ăn xài không kể. Mà khi tính sổ, phần vợ chồng tôi như đã nói nơi đoạn đầu, chỉ tốn có 27 đồng bạc. So sánh với ngày nay mới thấy thời buổi ấy sống như trên thiên đàng, mà nào biết đó là chính hạnh phúc. Nhưng lạc cực sanh ai, về nhà tắm rửa thay y phục lên giường nằm, nghe lối lối ở bên hông, biết đã muộn vì mê ăn nhiều lạp sườn và thức ăn nhiều dầu mỡ của xứ chùa tháp, nó có nhiều bùa ngải, kết quả là phải nằm nhà thương Cần Thơ nửa tháng trời. Bác sĩ điều trị là Dr. Bilo và ông bạn Nguyễn Duy Chi. Ngày 20 tháng Giêng thầy thuốc cho ra nhà thương và biên giấy cho nghỉ dưỡng bệnh 15 ngày. Lúc nằm tại đường đường, cần chỉ còn có 48 kg. Phương pháp điều trị bệnh gan bằng mũi thổ căn tinh và 3 mũi thuốc 914 làm sụt mất gần 10 kg. Ngày 21, ba tôi ở Sóc Trăng lên, cùng đi với vợ chồng tôi ra cấp để đi đổi gió. Ngày 29 trong mình đã hồi phục, đi xe một ngựa với ba một vòng chín núi Gành Rái để xem phong cảnh và địa thế Vũng Tàu. Ngày 30, ba mua thịt quay và bánh mì đem ra bãi vừa ăn vừa xem đánh cá. Ngày 31 là ngày chót cha con đoàn tụ nơi vùng mát mẻ thảnh thơi. Ngày 1 tháng 2 lên xe đò hãng Pháp trực chỉ Sài Gòn, đi ngang chợ Biên Hòa, ghé mua 30 bưởi thanh trà giá có 2 đồng 7 cắc. Năm 1975, khi chép bài này, trái bưởi xứ Anh Bình Nguyên Lộc đã lên giá tới 200 đồng một trái. Có lẽ mắc hơn thì hẳn, nhưng làm sao ngon ngọt bằng thuở thanh xuân lúc ba tôi còn sanh tiền. Xe đến bến Sài Gòn là 9 giờ ngày 1 tháng 4. Bà lên xe đi về Sóc Trăng. Ngày 2 chúng tôi còn nán lại Sài Gòn để ngày mồng 3 dương lịch, tức rằm tháng Chạp năm Kỷ Mão, khách trú Trần Tứ, nhà ở số 107, hẻm số 15, đường Sai Nhô, nay là đường Tôn Thất Đạm, nài bán một sâu chuỗi ngọc thạch 30 hộp màu xanh biếc trong trẻo, không một chút tì, giá 60 bạc. Sâu chuỗi này giá thử nay còn, bán chắc dưới 500.000 đồng. Khi kể lại làm vậy, không phải là tôi lẩn thẩn, mà tình thiệt muốn đánh dấu sự sai biệt của đồng bạc thời Bình ngày xưa và thời bắp bên hiện tại. Ngày 6 tháng 2 trở vô làm việc lại vì đã mãn phép, con bò kéo xe chưa hết kiếp biết làm sao. Tiền xài ở cấp từ 21 tháng 1 đến mồng 1 tháng 2, thêm tiền xài ở Sóc Trăng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 chỉ tốn 195 đồng, thiệt là rẻ mạt. Chuyện số 2. Tháng 2 dương lịch năm 1940, năm Tân Tỵ, đi với ba tôi lên viếng cảnh Đế Thiên Đế Thích. Tiền xe, tiền cơm và tiền phòng tính chung hai người tốn phí là 52 đồng, nhằm 26 đồng mỗi người. Trước khi đọc bài này nên tìm lại ở trong tập hồi ký 50 năm mê hát, trang 124, tôi kể về đêm 6 tháng 1 năm 1940 đi xem diễn tuồng cải lương Tờ Vương Đến Thác, tức để xem luôn trang 139. Khi tôi nhắc ngày Chủ nhật 5 tháng 5 năm 1963 tại Paris, tôi viếng mộ người ân nhân trước đã giúp tiền cho tôi dựng nhà, nhưng hôm ấy tôi không gặp mộ bà, lại gặp mộ nàng Kiều của Pháp, nàng Alphonsine Plessis, tức Mary Duplessis, là trà qua nữ, mỹ nhân bạc mạng trong Tờ Vương Đến Thác. Ngày 7 tháng 2 năm 1940, đúng là ngày 30 Tết năm Canh Thìn, ba tôi phá cổ lệ không có ở nhà dỗ quải ông bà, đã giao việc này cho em trai tôi ở nhà coi sóc. Ba tôi từ Sóc Trăng lên Sài Gòn trước một ngày, và khuya rạng ngày 7 tháng 2 cùng với tôi ngồi xe kéo chạy lên hẻm Cây Điệp, đường Phan Đình Phùng, lúc đó còn gọi là đường Riso, đến nhà anh bạn quá cố là giáo sư Nguyễn Văn Hanh, biệt hiệu là Đức Lan, để gia nhập phái đoàn du lịch Đế Thiên do anh tổ chức, và đài thọ cả tiền ăn, tiền phòng, tiền xe, cả thải 4 ngày đi và về, anh chỉ lấy mỗi người có 26 đồng. Vị chi ba tôi và tôi chỉ tốn có 52 đồng mà biết được xứ chùa tháp và cảnh thần tiên Đế Thiên Đế Thích của xứ Campuchia thơ mộng. Lúc đó nào có vấn đề thiết quân luật, du khách và người trong bán đảo Đông Dương muốn xây dịch xứ này qua xứ kia, chỉ cần tùy thân một thẻ căn cước của tổng nha cảnh sát là đủ, và thường lấy đêm làm ngày, xe đò chạy ban đêm cho nó mát mẻ, đỡ tốn nhiên liệu, rủi ro xe chết máy cũng không sợ nạn cướp đường và ma cô nhát hù. Tuy có giao hẹn chắc chắn là 4 giờ khuya xe sẽ chạy, cho nó lợi thì giờ, vì đường Sài Gòn lên đến Xiêm Rẹp là xa, không thua Sài Gòn đi Huế. Tuy hẹn làm vậy nhưng bộ hành tề tụ đủ mặt, và mãi chờ xe đến đồng hồ nhà thờ Đức Bà đổ 5 tiếng, chuồng kiển reo điếc tai, mà chiếc xe đò do anh Hanh mướn vẫn chưa thấy dạng. Mãi hơn 6 giờ sáng mới thấy xe ló mũi ở đầu đường. Không đợi mời, hành khách tuôn ào lên trên xe, mặc ai nấy cứ tìm chỗ ngồi, và xe bắt đầu lăn bánh. Trong số du khách là 30 người, theo tôi biết nay chỉ còn sót lại không hơn 5-3 người, như anh Như Cảnh, nhà báo, ông Đỗ Phong Thuần, biệt hiệu Long Giang, và tôi đây. còn bao nhiêu người khác đã ra người thiên cổ như Tiên Nghiêm, cố bác sĩ Trần Văn Minh, trước có làm chủ một gánh hát cải lương ở Sóc Trăng, Giáo Dùng, Hóa Nhiếp Ảnh ở Đất Hộ, một sinh viên tên là Nhẫn, cô Bảy Quang ở gần ga xe lửa Đất Hộ, không kể bà chủ xe đò và gia đình anh Hanh, mấy cô gái ngày thơ nay đã trở nên mạng phụ, còn cháu đầy nhà. Xe chạy dọc đàn gặp đủ thứ trở ngại, quẹt vè với xe buýt gãy nhiếp, bị cò phạt. Tuy vậy vẫn cứ cà rịch cà tang chạy không ngừng. Mỗi khi sửa chữa xong, xe đến chợ Nam Vang. Tuy là bụng đói mà không dám khuyên xe đậu lại ăn cơm, vì quyết tranh thủ với kim đồng hồ và muốn lên cho kịp đến nơi đến chốn, hơn là nằm đường nơi cảnh lạ quê người. Sáng ngày 8 tháng 2 đến 4 giờ rưỡi sáng thì xe mới lết tới Siem Reap. Mặc dầu khuya khoắt, anh Hanh chạy đi kiếm khách sạn đã dặn chỗ trước và chia ra 4 người một phòng. Ba tôi và tôi được sắp chung với một căn phòng ông bác sĩ Minh và một người bác tên là ông Bùi. Dọn cơm ăn hối hả ngon quá vì nhịn đói trọn ngày. Vừa buông đũa, nằm một phút sải tay chân vì ngồi một ngày thẳng thét gần như đứt xương sống. Tuy vậy không ai nhắm mắt vì bữa nay là ngày mồng một Tết và ai ai cũng nóng lòng đi viếng cảnh, ước ao hơn là nằm ngủ dưỡng sức. Đồng hồ vừa gõ 7 giờ là anh Hanh đi gõ cửa đánh thức mọi người, mời thay y phục cho gọn và xuống lầu dùm điểm tâm để còn viếng cho kịp, ăn co thôn, tức là đền đế thiên. Xem xong điện này, lật đật cho chạy xe đến ăn co quát, tức là điện đế thích. Quát có nghĩa là chùa. Đến nơi đây gặp đúng ngọ, sẵn cây cao bóng mát, bèn tổ chức một bữa cơm trai. Bánh mì thịt nguội đã mua sẵn ở câu lạc bộ, tránh được khỏi mất thì giờ chạy về. Chợ ăn cơm tiện cao lâu xứ nghèo và quê bán với giá cắt cổ, chỉ đặc biệt không tính tiền mớ ruồi xanh, đồng vô kể. Đến ngày nay còn nhớ bữa cơm ngon miệng ngày ấy, giữa cái cảnh rừng già hoang vu và đồ sộ các tượng vách đá rêu phong ngàn năm cổ kính. Cơm xong, ngã lưng nhìn trời và vòm lá xanh tươi, lòng lân lân tưởng chừng như thoát tục. Nhưng nhớ lại, hết ba ngày viễn du này thì kiếp con bò kéo xe cạo giấy làm mội cho tay, nó vẫn còn dài dằng dặc. Nhưng tuổi trẻ không có nghĩ xa, vùi đầu chút đó, hãy tận hưởng những giờ phút hạnh phúc không tốn tiền nhiều này rồi sẽ hay. Tổ chức khá chu đáo mà chi tiết nhỏ lại quên, ra đi trọn ngày mà không nhớ cụ bị nước uống. Cả quan khách đều khát nước và thèm một giọt nước mưa thấm giọng, nhưng mà đành nhịn uống nước địa phương. Tứ bề vắng teo toàn là rừng xanh với mấy cây dây leo dị tướng, thân nó lớn bằng cái cột nhà, uốn khúc bám sát vào vách đá rêu phong như những con khủng long hay con mãng xà trong những truyện truyền kỳ quái lục. Đây là một loại dây rừng, ban đầu là một hộp nhỏ lắp từ một cái trái bé đã khô. Hộp nhỏ chứa trong trái có cánh bay khắp rừng, thoạt xé bung ra muôn vạn hộp nhỏ, nó văng xẹt tứ tung. Hộp nào rơi rớt ở trong không trung vô định thì không kể, hộp nào tốt phước rơi vào kẹt đá hố vách thì nó ở lại đó, hoặc vì nắng cháy nó bị hư đi, hoặc tốt phước hơn nữa trúng địa thế thuận, có một chút nước đủ ướt để mọc mộng, rồi cái mộng nó lớn dần, đâm rễ trổ lá, thế là thành công, sẽ đoạt quyền tạo hóa, sẽ thắng những tảng đá khổng lồ do tay thợ lành nghề các đời đế Suryavarman xây dựng và triền miên bồi đắp trong nhiều thế kỷ liên tiếp, từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 12. Hộp nhỏ loại cây vong Khmer, nếu ta tìm hiểu trong loại sách Marxist, là cái loại cây phá hoại đã xô ngã đền đài đế thiên đế thích, báo hiệu cho chế độ tân tiến. Những gì tưởng là lâu bền của thời kỳ đế quốc phong kiến đều không còn tồn tại, với cái hột cây bé nhỏ, nhưng có chí kiên gan, đoàn kết của nhân lực đợt sống mới ngày nay, chung quy cũng nhờ nhẫn nại và hơi nước sương mưa nhiều đời tiếp lực. Nhưng triết lý ở đây là thừa, chúng tôi la cà dạo chơi, ngắm nghía cho đến 4 giờ chiều là lên xe, cho chạy vòng vòng. Tận cảnh mặt trời mọc, cảnh trời đứng bóng, cảnh hoàng hôn trời sập tối, cảnh trời vần vũ mưa. Quả nhiên, phong cảnh những đá meo móc này thay đổi biến hình mỗi giờ mỗi phút, như chiếc áo thần muôn màu nghìn sắc và thiên biến vạn hóa. Chúng tôi rất tiếc không mục kích được cảnh đế thiên đế thích, viếng giữa đêm khuya có trăng sáng. Khi đốt đuốc dạo chơi dưới mái điện âm u, có bầy dơi quạ bay sát vào mặt, xòe cánh vuốt tóc người lữ khách, hiếu kỳ như những bàn tay ma của các cung nữ, các vũ nữ có hình chạm trổ ở trên vách đá. Theo văn hào Pháp Vieloti đã tả, những khoảnh khắc ấy mới là thần kỳ thoát tục và khiêu gợi vô song. Vả chăng nền điện đều bị cạy xeo để tìm châu báu, nay chỉ là một nền đất dưới lớp cứt dơi dày cả tấc, hồi hám, nực nồng cái mùi nước đái quỷ, nhiều đời tích tụ. Mặc dù đến đây mến cảnh, mến cổ, nhưng anh giáo hành dạy chúng tôi thực tế là để đỡ tốn tiền xăng nhớt, để hối chúng tôi kiếp về phòng trọ nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai rồi hay. Chiều ăn cơm sống và đêm ngủ lạnh rét da, nhưng không ai phàn nàn. Qua bữa sau, 9 tháng 2, mồng 2 Tết, theo chương trình là đi xem Angkor Wat đế thích và xem hai vòng lớn nhỏ cảnh vòng thành hoang tàn. Nhưng xe hư sửa đến trưa mà không chạy, mất thì giờ vô ích. Các du khách cực lực phản đối, bà chủ xe nóng ruột, xuất tiền mướn một cỗ xe cam nhông của người thổ, chở đi một vòng lớn nhưng không ai còn hứng thú. Đây cũng vì ít tiền và tổ chức không chu đáo, nhưng biết trách làm sao khi anh giáo hành phải sống, phải hạn chế để có lợi. Buổi trưa nhờ biết tiên liệu nên cụ bị đem theo một con gà rô ti và mấy ổ bánh mì, chẳng những khỏi vất vả mà lại ngon miệng, và thêm được xã giao với bạn bè mới quen, nhất là cô Bảy Quan, không bao giờ từ chối. Ít mệt mỏi như ngày hôm qua, đêm nay về phòng bàn bạc riêng và tổ chức sáng mai một cuộc thăm đến Rantias Prep với bốn bạn mới kết giao, cô Bảy, giáo dùng, anh Như Cảnh, sinh viên Nhẫn, sẽ cùng đi với ba và mình. Tiền mướn xe mỗi phần không hơn 10 đồng bạc và được ngồi xe Citroen, 7 chỗ ngồi sướng chán. Thêm được biết một cảnh trí không có ghi ở trong chương trình tổ chức. Mùng 3 Tết ngày 10 tháng 2 năm 1940, vừa 4 giờ sáng xe đến, vội vã ăn lót lòng hấp tấp rồi lên xe, trực chỉ Pantai Srep. Đây là một cổ điện do Đức Phật Vương trong sử miên tôn lên, hàng Guru Royan, mỹ hiệu là Janavaraha, truyền xây dựng từ năm 967 Tây lịch, tính đến nay là đã hơn 1.000 năm. Không biết với nạn chiến tranh hiện thời, cổ điện này nó có còn tồn tại hay là đã mất tang thương, thì đáng tiếc thật. Vì Pantai Srep so sánh với Angkor như là viên ngọc quý so với đá thường. Nói cách khác, Pantai Srep khéo như một món nữ trang đặc chế do người kiến trúc thượng hảo hạng đặt tay vào. Còn Angkor mặc dầu là một pho kiến trúc kiệt tác, nhưng vẫn do nhiều thợ hiệp công xây dựng. Chỗ khéo, chỗ vụng không có đều. Có thể ví Pantai Srep là đồ đặc đối với Angkor là đồ hàng. Pantai Srep là mỹ phẩm ngự chế, Angkor là phẩm vật tầm thường dân dụng, và loài đồ đặc đối với đồ ngang, đồ đàn, nó khác biệt rất xa. Tôi không tiếc lời khen ngợi điện Pantai Srep vì năm tôi viếng 1940, điện gần như nguyên vẹn, nó đứng sừng sững giữa rừng hoang, nhưng lào lào một ngàn tiên bất nhiễm hiện hình giữa chốn phàm trần, nhưng không vấy chút cát bụi trần ai. Theo ông Louis Seminai trong quyển Campos xứ Campuchia xuất bản năm 1960 ở Sài Gòn, được tìm thấy năm 1914 do một thiếu quý Pháp làm cho sở địa dư ở nhà khảo cổ Masai đã bền công tu tạo đúng theo lối Anastilos, tức giữ đúng cổ truyền, không được tân tạo chế biến chỗ nào. Tỷ dụ như cây cột bị mối ăn, có thể đổ xi măng vào cho nó chắc chắn, mà không được thay thế bằng cây cột mới. Nhờ vậy mà năm 1940 tôi gặp còn lào bào gần như là toàn vẹn, mà nhờ kiến trúc bằng đá đỏ lâu ngày nó xuống sắc đen đen, giống như đồng vỏ cua lạc tinh lâu năm không khác. Tôi còn nhớ bữa đi viếng năm 1940, tuy đã trên 30 năm ngoài, mà ranh ranh như ngày hôm qua. Điện ở xa trong rừng mai đang trổ, rõ ràng trước mắt cảnh chim cúng trái. Chỉ vùng này khô khốc thiếu cảnh suối chảy, cá nghe kinh. Xe đang bon bon chạy, hoặc có một bà ăn lê tóc trắng xóa như thúng bông, thiệt là tiên phong hà cốt, đang chống gậy đi thoang thoáng nơi đằng xa. Rõ lại đây là khách ngoại quốc từ Thái Lan sang viếng đền theo ngõ Bắc Tâm Văn. Nhưng trong trí của tôi hôm ấy đinh ninh, đó là tiên nữ hiện thân của nàng công chúa Banteai xuất hiện giữa cảnh trời tưng bừng sáng, không một chút bụi trần. Srei có nghĩa là nàng con gái. Chúng tôi tiếc bữa ấy thì giờ cấp bách quá, không được cung chim kỹ lưỡng pho kiến trúc kiệt tác này. Trong thầm tầm lấy làm lạ, và cho đến nay chưa có nhà khảo cổ nào khám phá ra là vì sao đền này lại khéo léo vô song. Nhưng nếu kể về kích thước thì chỗ nào nó cũng nhỏ bé, cửa thì thấp phải cúi đầu, kho sách thì chật hẹp, duy các pho tượng thần đầu chim đầu rồng giữ hai bên mỗi cung điện đều tạc hình hùng vĩ, khéo hơn các tượng từng thấy nơi những cổ điện Angkor và Phnom Penh, Kulen chẳng hạn. Vì kích thước hạn chế khiến nhiều người suy luận phải chăng Banteasrei là đền thờ hơn là điện ở, nhưng không một ai cho đến nay dám quyết đoán vấn đề này. Chúng tôi chạy xe, xem hối hả không khác như người đói nuốt trọng thức ăn cho đầy bao tử, tự nguyện sau này sẽ lừa dịp trở lại cung chim cho mãn nhãn. Nhưng than ôi, tình thế này mà với tuổi này ắt đành để câu chuyện kia bất thành. Xem xong đền, chúng tôi còn đủ thì giờ cho xe chạy giáp vòng những nơi hôm qua vì xe hư nên bỏ dở. Vòng nhỏ gồm có Angkor Wat, Phnom Penh, Paksai, Cham Prong và nguyên vùng Angkor Thom từ trong đền ra tới ngoài thành ngoại. Vòng lớn gồm Prakhan, Netban, Mehon Oraitan, Prerup, Taprom, Bantai Kedai, Takeo và vùng cận tỉnh Siem Reap. Còn một vùng lớn ngoại ô gồm trừ Banteai Srei ra, còn có Banteai Samre, Rolios, Barai và Phnom Khon. Chính bác tài xế vì ham chút lì xì đề nghị lăn xăng, nhưng chúng tôi tạm cho là mãn nguyện vì còn phải trở về trước ngõ giờ phát hành trở lại Sài Gòn, chứ đi mãi như vậy chẳng qua là nuốt trọng thức ăn sẽ e bị trúng thật, chẳng qua là mắt xem thật nhiều phong cảnh thiên nhiên đất Nam Vang quyền bí, nào rừng với núi, gió với mây, hang với đèo, lạch với suối, cảnh sạn đạo đường rừng quanh co u khúc. Nhưng sở du lịch thở ấy đã cắm sẵn hai bên đường những con bảng chỉ lộ hoặc bảng tròn, bảng tam giác báo hiệu những chỗ rẽ hiểm trở, nẻo tắt nên dùm để đi lợi thì giờ, vân vân, làm sao mà xem cho hết được. Trên chuyến xe này chạy về phòng, chúng tôi để ý những guồng tát nước đem nước sông lên ruộng có vô số gầu nhỏ bằng tre nước kết thành một cái vòng tròn thật lớn, chuyển động bằng sức nước dẫn xuống theo bờ sông Siem Reap, vừa đơn giản lại vừa tiện lợi và tiết kiệm. Trông nó rất nên thơ và đẹp mắt, không cản trở, làm hư cảnh thiên nhiên chút nào. Đến những nhà sàn của thổ dân ở đây cũng rất thơ mộng, cao ráo sạch sẽ, hợp vệ sinh mát mẻ. Con người ở đây sống như vậy, ắt là ít bị bệnh và sống thọ cũng phải. Thêm đất xứ này nghiệm ra có nhiều chất vôi, nên thổ nhân người nào răng cũng tết trong, và thân người thì to và cao lớn, xem nó mạnh mẽ vô cùng. Chuyến về thì buồn tẻ, vì người nào cũng mệt mỏi, lên xe cứ ngủ gà ngủ gật, quên chuyện trò. Xe tới bến lật đật là mạnh ai nấy đi về. Duy kỷ niệm riêng buổi đồng hành, mỗi người lại nhớ theo một cách khác. Ba tôi còn ở lại với chúng tôi chơi cho đến ngày 13 tháng 2 Tây, mới lên xe đò về Sóc Trăng, cùng đi với em tôi là Vương Minh Cảnh. Ba ngày tròn ở Đế Thiên Đế Thích, hít thở không khí trong lành của cung điện vĩ đại, của các quân vương tài hoa cao miên. Thêm được vui trong lòng vì đã đưa người sanh thành ra mình đi viếng cảnh mà người hằng ao ước bấy lâu nay. Bao nhiêu hạnh phúc ấy mà hai cha con tôi không tốn hơn 100 bạc. Cuộc hành trình này nếu ngày nay muốn thực hành cũng phải cần cả 100.000 bạc mà không dễ gì xong. Ôi hạnh phúc, giá trị của mi là bao, đố ai biết được.